Chương 995, Hoàng Kim Thần Thi Niệm. Chương 995, theo thời gian trôi qua, cuối cùng một tia lục quang tiêu thất chung quanh mê cung thông đạo cũng bắt đầu héo rũ. Choang kiểm tra đo lường đến trí tuệ thần chức tinh thuần không có bất kỳ thai hoàng ẩm, tạm thời tiến hành phong ấn đợi chủ thể tuyển trạch có hay không dung hợp. Mới vừa rồi là cái gì gần sổ chứa minh bạch nhét hồ đồ hỏi. Trí tuệ thần chức. Trí tuệ cổ đằng tỉnh táo lại tràn đầy tán thưởng nói, chúc mừng ngươi được đến trí tuệ xỉn rủ truyền thừa. Trí tuệ thần chức bên trong bao hàm trí tuệ xỉn rủ toàn bộ tri thức, chỉ là ngươi dù sao không phải trí tuệ xỉn rủ ngay cả là các ngươi phù thủy siêu não cũng vô pháp triệt để chịu tải. Chờ ngươi quen thuộc cái này thần chức, có thể đem trí tuệ xỉn rủ tri thức truyền cho biết hết cổ thụ. Ách chúng ta đây há lại không thể không cần phải tiến vào. Gần sổ kinh ngạc hỏi. Trí tuệ cổ đằng sững sờ, hận không thể hung hăng phiến chính mình vài cái. Gần sổ nếu là không đi vào, hắn trí tuệ thần giới phân hồn làm sao còn ký sinh ở biết hết cổ thụ bên trên. Còn không được. Trí tuệ cổ đằng vội vàng nói, trí tuệ thần giới là trí tuệ xỉn rủ tinh thần biến thành, nói không chừng có thể tìm tới trí tuệ xỉn rủ tàn hồn. Nếu như giao cho biết hết cổ thụ hấp thu có thể cho hắn đánh hạ hoàn mỹ trụ cột. Vậy thật là không thể buông tha. Gần sổ nghe đến đó lập tức lòng tham nói rằng. Trí tuệ cổ đằng bắt được gần sổ trên mặt lòng tham, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm buông treo tâm tư. Bất qua mấy câu nói thời gian, không gian mê tỏa đã bắt đầu đổ nát, truyền thừa trí tuệ thần chức dường như hao hết không gian mê tỏa lực lượng. Không gian mê tỏa đổ nát, mơ hồ đã có thể chứng kiến trong hư không thần thi niệm. Gần sổ hơi kinh hãi, không lo nổi lại bộ trí tuệ cổ đằng, toàn lực sẽ mở không gian nhằm phía trí tuệ thần giới ở chỗ sâu trong, bất quá khoảng khắc đã tới cổ hình nhi trong ngộng thấy trí tuệ thần giới, chỉ là lúc này đây trí tuệ xỉn rủ cây hồn bên trên đã không có trí tuệ cổ đằng. Nó thực sự mất, không có chân linh chỉ còn lại có không trọn vẹn cây hồn. Trí tuệ cổ đằng thương tâm nói rằng, gần sổ nghe trong lòng dễ cận, không ngoài sở liệu, trí tuệ cổ đằng phân hồn quả nhiên đã sớm giấu đi. Làm sao bây giờ gần số hỏi. Phóng xuất biết hết cổ thụ. Trí tuệ cổ đằng trầm mặc khoảng khắc thúc giục. Gần số gật đầu trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn tới một tòa thúy lục sắc lục mang tinh ao. Trong ao trang bị đầy đủ một thủy thổ thần vật. Ở giữa trồng xúc tiểu biết hết cổ thụ. Nếu như lúc này lôi thai tinh ở chỗ này, chứng kiến chỗ ngồi này ao nhất định sẽ nhận thức, cái này không đặc biệt. Chính là toàn thân dùng thai ách ma thiết chế tạo thai ách huyết trì. Chỉ là không biết mặt trên trải qua loại nào ngụy trang nhìn không thấy chút nào thai ách lực. Làm như thế nào tung thai ách huyết trì, gần sổ nhìn về phía trí tuệ cổ đằng. Ta tới trí tuệ cổ đằng thở sâu nói rằng, ta dù sao từng là sen thực vật, cái này không trọn vẹn cây hồn sẽ không cự tuyệt ta tới gần, ta sẽ dẫn đạo cây hồn dung nhập phân giải đến biết hết cổ thụ trong cơ thể hóa thành chất dinh dưỡng. Nói xong. Thờ nguyên đằng diệp hóa thành một lao lục quang bay về phía trí tuệ xỉn rủ không trọn vẹn cây hồn. Không hề tức giận không trọn vẹn cây hồn, theo cái này một ánh hào quang rót vào bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bay về phía biết hết cổ thụ dung nhập trong đó, mà lúc này trí tuệ thần giới đã bắt đầu lần lượt đổ nát tiêu tán, gần sổ thu hồi thai ách huyết chỉ mượn ảo giác áo choàng bắt đầu xông ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, vô cùng có khả năng đưa tới cao dài thần thi niệm. Tại trước đây. Hắn nhất định phải nhanh đào tẩu. Không còn kịp rồi gần sổ sắc mặt biến đổi lớn, bất chấp không nỡ lấy ra hoàn mỹ ý môn. Thiên giới phế tích, chân chính nguy hiểm ở chỗ vặn vẹo thời gian và không gian, hắn cho đến nay còn không có gặp phải. Chủ yếu là bởi vì hắn đối với thời gian và không gian dị thường cảm giác để hắn có thể tránh những thứ này, cũng không đại biểu thiên giới phế tích không có những thứ này. Ở chỗ này tiến hành không gian truyền tống. Mặc dù có hoàn mỹ ý môn cũng sẽ đối mặt không nhỏ nguy hiểm. Không cần đi, lưu lại sâu trong hư không, trong giây lát chuyển đến thanh âm trầm thấp ở gần sổ bên tai rõ ràng vang lên. Không cần đi, lưu lại không cần đi, lưu lại không cần đi, lưu lại thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng tiếp cận. Gần sổ cảm thấy da đầu đều tê dại một hồi. Hắn đã thấy, sâu trong hư không có một màu vàng bóng dáng đang không ngừng tới gần. Mỗi một lần xuyên toa đều có thể ở thiên giới phế tích vượt qua hơn 10 năm ánh sáng, không lọt vào mắt trên đường vặn vẹo thời gian và không gian. Thần thi niệm, chắc là sẽ không nói chuyện. Có thể nói, dư A theo hoàng hôn chung báo tử thuyết pháp chính là đã bắt đầu đi ở sống lại trên đường. Loại này nhân vật khủng bố, làm sao sẽ để mắt tới hắn? Đây tuyệt đối không phải vừa khớp, cái này hoàng kim thần thi niệm tuyệt đối chính là hướng về phía hắn tới. Trốn hoàn mỹ ý cửa mở ra, gần sô đã bất chấp phiêu lưu triển khai ngẫu nhiên truyền thống. Lưu lại một tiếng cuồng nộ tràn ngập sát ý rít gào, kèm theo ý chí hồng lưu trực tiếp trùng kích hướng gần sô. Chỉ là trong nháy mắt, gần sô linh hồn đã trọng thương hôn mê. Hoàng kim trở xuống, thần linh thần niệm phối hợp pháp tắc thúc dục pháp tắc. Hoàng kim trở lên, thần niệm hóa thành ý chí trực tiếp thao túng nô dịch pháp tắc, đều là sử dụng pháp tắc thế nhưng hai người bản chất cũng là khác nhau trời vực. Trang kiểm tra đo lường đến chủ thể mất đi ý thức, siêu não mở ra tối cao tầng thứ quyền hạn xác nhận, bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể khống chế thành công, chuẩn bị thoát đi đã hôn mê gần sổ, ở siêu não dưới sự khống chế mở lạnh lùng hai mắt lướt qua hoàn mỹ ý môn. Môn hộ đóng cửa, hoàng kim thần thi đọc rít gào bị cắt đứt. Nhưng cái này không phải nguy hiểm kết thúc, mà chỉ là nguy hiểm bắt đầu xa không đến thả lỏng thời điểm. Hoàng kim thần thi niệm, chưa chắc truy lùng không được hoàn mỹ ý môn lưu lại truyền tống quy tích. Âm gần sổ tả nhãn, vài giọt màu vàng thời gian long huyết dịch thiêu đốt, chung quanh thời không bắt đầu nhiễu loạn. Hoàn mỹ ý cửa mở ra, dĩ nhiên là ở đã nhiễu loạn thời không hồng thủy bên trong truyền tống. Cái này không giống với lần trước hoàn mỹ ý môn sẽ chọn ổn định không gian ngẫu nhiên truyền tống. Một lần này ngẫu nhiên truyền tống đã hoàn toàn giao cho Lao Thiên. Đương nhiên, loại này truyền tống ngay cả là hoàng kim cũng đừng nghĩ đơn giản truy tung. Mấy hơi về sau, không gian bị xé nứt hoàng kim thần thi niệm đi ra, thế nhưng tại chỗ chỉ còn lại có bị nhiễu loạn thời không, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới sau cùng truyền tống quy tích, giận dữ hoàng kim thần thi nể tỉnh toàn bộ thiên giới phế tích đều nhấc lên một hồi giết chóc phong bạo. Mờ tối trong hư không, chỉ có chỗ cực xa địa phương có từng tia ánh sáng. Ở nơi này mờ tối, một cả người bị màu đỏ thấm huyết mạch vũ trang bao gồm thân ảnh ở trong hư không phiêu lưu. Trang siêu nao thức tỉnh, bắt đầu tiến hành tự kiểm chủ thể thân thể không có tổn hại, huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà cường độ thấp bị hao tổn, bắt đầu thanh lý trên đó bám vào vặn vẹo thời gian và không gian chi lực, chủ thể linh hồn chịu đến hoàng kim đẳng cấp ý chí trọng thương, bắt đầu nói luyện hồn huyết tu phục linh hồn thương thế. Chữa trị bắt đầu, căn cứ quyền hạn lâm thời tiếp quản chủ thể thân thể tiếp quản thành công mở tối trong hư không, gần sô mở con mắt nhìn quét hướng chu vi. Choang không gian xung quanh phát sinh dị thường bài xích, bắt đầu phân tích nguyên nhân phân tích kết thúc, cảnh cáo nghiêm trọng cảnh cáo tối cao tầng thứ cảnh giới mở ra phân tích xác nhận, chủ thể nghịch hướng xuyên qua thời không, cụ thể đạt được thời gian trường hà thời gian điểm không rõ choang siêu não không có tương quan phương án dự bị. Bắt đầu căn cứ tình huống hiện thật chế định tối ưu phương án kế hoạch. Phương án kế hoạch 1, không tiếc tất cả đạt được đầy đủ tài nguyên tỉnh lại chủ thể. Phương án kế hoạch 2, thăm dò trước mặt chỗ thời không tình huống cụ thể, thăm dò tình huống dùng tuyệt đối an toàn vì đệ nhất muốn trách. Phương án bắt đầu chấp hành, siêu não bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể DS, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên sinh thạch, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, dịu game ski khen thưởng.